Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 400, cạnh tranh. Hàn ca tiến nhập hiện trường, đầu tiên đến quyên tiền trong Dương Quyên cái số nguyên 100 vạn. Nếu như tới tham gia từ thiện tiệc tối, tiền là khẳng định phải quyên, tựa như đi uống rượu chỗ ngồi liền cam chịu, sao mặc định. Muốn theo lễ đồng dạng, tuy người không theo lễ hiện trường cũng không ai biết, nhưng đây là cam chịu, sao mặc định, quy củ, vạn nhất bị người kiểm toán thì phát hiện cũng rất xấu hổ. Sau đó Hàn ca mới dựa theo thư mời ghế trên vị hiệu, tìm đến vị trí của mình. Tối nay tới người ở đây không chỉ là ngành giải trí người, còn có thương nghiệp gia, xí nghiệp gia. Trong bọn họ có vô cùng nổi danh đại lão bản, ví dụ như mấy nhà cỡ lớn giải trí công ty cao tầng. Có mấy vị cũng tới tham gia tiệc tối. Đương nhiên, trừ có danh tiếng xí nghiệp ra, tự nhiên cũng có điệu thấp thân giá hơn 100 triệu thậm chí vài tỷ ẩn hình đại phú hào. Bọn họ bình thường chỉ là không phô trương. Những người này tới nơi này trừ bình thường quyên tiền ra, cũng là tiệc tối thượng đấu giá khâu trọng yếu người tham dự. Bọn họ khẳng định so với minh tinh càng ưa thích cất chứa một ít đồ vật. Mà Hàn ca thân phận cũng có chút đặc thù. Có thể nói hắn là ngành giải trí người. Chung quy sáng tác bài hát làm album điện ảnh hắn đều tham dự. Cũng có thể nói hắn là cái xí nghiệp gia. Chung quy bây giờ là tinh rượu quốc tế bên ngoài lão bản. Cuối cùng là Hàn ca chủ động hướng Martha chủ sự phương yêu cầu, đem hắn xem như ngành giải trí người là được. Kết quả là, hắn một bàn này an bài người liền đều là minh tinh. Bằng không Martha nếu là coi hắn là làm một cái xí nghiệp ra, lấy hắn giải trí công ty lão bản thân phận, cho hắn an bài một bàn người nhất định là cái khác giải trí công ty cao tầng. Nhưng Hàn ca cảm thấy cùng những người này không có gì có thể trò chuyện. Đều là đối thủ cạnh tranh. Kỳ thật mọi người nội tâm đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Không bằng không để ý bọn họ. Hắn hôm nay tới nơi này vốn chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Cùng một ít minh tinh tâm sự cũng liền đi qua. Hắn một bàn này trước mắt đã ngồi xuống 6 vị minh tinh. 3 nam tam nữ. Bọn họ cùng Hàn ca chức nghiệp có một chút khác nhau. Toàn bộ đều là diễn viên. Trên thực tế, tới tham gia trận này tiệc tối bên trong minh tinh, phóng tầm mắt nhìn lại, 8 phần trở lên đều là diễn viên. Ca sĩ xác thực quá ít. Hàn ca cùng bọn họ đơn giản gọi qua, liền nói chuyện phiếm lên. Muốn nói lý lịch, những người này khẳng định đều cao hơn hắn. Trung quy lăn lộn ngành giải trí nửa năm thời gian liền có thể tới tham gia Martha từ thiện tiệc. Tối người, toàn trường đại khái là Hàn ca một người, nhưng là bọn hắn đối với Hàn ca thái độ cũng rất khiêm tốn hữu lễ. Có người là vì Hàn ca có thể quyết định một bộ phim diễn viên, rất có lấy lòng ý vị, có là vì Hàn ca thân phận, bọn họ cũng không nguyện ý đắc tội. Huống hồ Hàn ca cũng không quay phim, cùng bọn họ nước sông không phạm nước giếng, cũng không có gì lợi ích cùng xuất hiện. Hàn ca cùng mấy người chủ đề cũng tương đối nhẹ lòng. Chung quy không ai hội tại loại trường hợp này nói, an bài cho ta cái nhân vật, các loại. Những vấn đề này đều là trước lưu lại cái phương thức liên lạc, sau đó lén trò chuyện, chỉ là để cho Hàn ca có chút ngoài ý muốn là hắn trên bàn lớn này có một cái quen thuộc gương mặt. Lý Nhược Huyền, bởi vì một bộ hiện tượng cấp thần tượng kịch Bạo Đỏ Nghệ Nhân. Lúc ấy cũng được xưng là thần tượng kịch nữ vương. Bất quá nàng gần nhất đập 2 bộ hí. Nhiệt độ lại trở về đồng dạng. Không thể vượt qua lúc trước huy hoàng. Nhưng chết gầy lạc đà so với ngựa lớn. Nàng nội tình cũng vẫn có. Bất quá Hàn ca đối với nàng ấn tượng, trả lại dừng lại tại nàng vô lễ, giống nhớ rõ ban đầu ở Dựng Thẳng Trấn gặp được nàng. Lâm Tử U muốn cùng nàng chào hỏi đều không có cơ hội. Ca ca, Tử U như thế nào không có tới nha? ta thực đặc biệt nghĩ gặp nàng một chút. Lúc này nói chuyện chính là Lý Nhược Huyền. Tuy nàng trước kia cùng Lâm Tử U phát sinh qua có phần xấu hổ sự tình, nhưng hiện giờ nàng biểu tình lại không có chút nào xấu hổ. Lăn lộn ngành giải trí, muốn chính là như nàng ra mặt dày như vậy mới được. Nàng mấy ngày nay trả lại đang phối hợp Mị Nhĩ làm một ít cuối năm mở rộng hoạt động, cho nên liền đem cái này tiệc tối thoái thác. Sang năm nàng hẳn sẽ qua. Hàn Ca cười giải thích nói, Mị Nhĩ nha. Lý Nhược Huyền cười cảm khái một tiếng, không thể không nói, Tử U xác thực quá lợi hại, chỉ là nàng vận khí tốt. Hàn Ca cười nói, kỳ thật Mị Nhĩ ngay từ đầu tìm Tha Giang Hàm Vi, nhưng Ninh Hàm Vi lúc ấy lại bị thương, cho nên mới lại tìm đến Tử U. Cái này thuyết pháp ta có ở trên mạng lưới đã từng gặp, không nghĩ tới là thật nha. Ừ, trời đưa đất đẩy làm sao mà lúc trước để cho chúng ta Tử U nhặt cái tiện nghi. Vậy này tiện nghi như thế nào không có bị chúng ta nhặt được đâu này? Lý Nhược Huyền cười nói, nói rõ chúng ta liền kiếm tiện nghi tư cách cũng không có chứ. Loại chuyện này có thể nói không rõ, nói không chừng ngày mai sẽ đến. Hàn Ca cười nói, ai, Hàn Ca, ta đã xem các ngươi kia bộ tân điện ảnh, những năm đó, trailer. Bên cạnh một cái khác nữ diễn, Viên bỗng nhiên cười nói, ta cảm giác còn rất có hứng thú. Có thể hỏi ngươi một chuyện không? Vấn đề gì? Ta liền muốn biết, nam nhân vật nữ chính cuối cùng ở một chỗ sao? Này vấn đề, ta cảm thấy phải đợi ngươi xem liền biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, dần dần, hiện trường chỗ ngồi đã dần dần rơi đầy. Hàn Ca ánh mắt đại khái quét một vòng, nhất tuyến đại gia thật sự quá nhiều, cảm giác ở chỗ này mình cũng không coi vào đâu. Tuy hắn có mấy cái ước, nhưng hiện tại nhất tuyến diễn viên, thân giá lại không có thấp hơn, ức. Muốn biết rõ, bọn họ tiếp một bộ phim chính là mấy ngàn vạn thanh toán doanh thu. Chớ nói chi là bọn họ vẫn là có khác thanh âm đầu tư. Bất quá đợi đến sang năm thời điểm này, Hàn Ca cảm thấy đơn từ thân giá mà nói, hẳn có thể cùng bọn họ bên trong đại bộ phận người kéo ra một chút khoảng cách. Mặt khác Hàn Ca trả lại chú ý tới một người, chỗ khách quý ngồi, truyền thế giải trí tổng giám đốc Tô Thấm lão ba Tô Trung Quân cũng tới. Bất quá Tô Thấm tối nay là không có tới, bằng không hai người bọn họ như ở chỗ này gặp mặt, chắc hẳn tình cảnh hội chơi rất khá. Đương nhiên đây là từ Hàn Ca góc độ đến xem, 7 giờ đồng hồ thời điểm, tiệc tối rốt cục tới chính thức bắt đầu. Quá trình phương diện tất cả mọi người đã rõ ràng, dù sao chính là quyên tặng vật phẩm, đấu giá thương phẩm, khách quý biểu diễn tiết mục xen kẽ lấy tiến hành. Bắt đầu người chủ trì nói chuyện cùng đơn giản khách quý giới thiệu tự không cần phải nói. Rất nhanh đến đấu giá khâu, đệ nhất kiện vật phẩm bán đấu giá là một cái Jacob Phàm Hy châu báu vòng cổ. Giá bắt đầu giá 30 vạn. Có thể thấy dây chuyền này giá trị xác thực không tính thấp. Ở chỗ này mua đồ, có đáng giá hay không không nói trước, nhưng ít ra vật phẩm cùng bọn họ miêu tả khẳng định nhất trí. Có thể cam đoan là đồ thật, bọn họ nếu như ở trên mặt này bán giả đồ vật, không chỉ tiết mục sẽ mất đi công tín lực, mà thà nhãn hiệu cũng sẽ gặp nghiêm trọng trùng kích. Chỉ chốc lát sau, vòng cổ giá cả liền bị gọi vào 70 vạn. Hàn Ca bỗng nhiên nghĩ đến Triệu Khuynh Thành trên cổ kia khoản đã phai màu ngân sắc vòng cổ, trầm ngâm một chút mà dơ lên 80 vạn đấu giá bài. Hàn Ca, 80 vạn. Người chủ trì có chút ngoài ý muốn cười báo một tiếng, bởi vì hắn là cái thứ nhất đấu giá trong vòng người. Lúc trước những đều là đó ngoài vòng tròn xí nghiệp ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.